Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 879 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Ở áo pháp nguyên tố nồng đậm đến lệnh người giận sôi ma lực suối nguồn chi gian chung. Khúc Vân thở dài, duỗi tay lau lau cái trán mồ hôi. Sau đó thay một bộ ngoan ngoãn khả nhân gương mặt nghênh đón long nữ tỷ tỷ mở hai mắt. Thật là lợi hại đâu. Cuối cùng vẫn là bị tỷ tỷ phá giải à. Không, ta đi chính là một cái tử lộ, long nữ tỷ tỷ nghiêm túc nói. Nếu không có gì đặc biệt bí pháp, ở ta cuối cùng bước vào truyền tống quảng trường khi cũng đã là một khối thi thể, đối với ta. Ngươi có thể cho quần áo đầu sợi theo thời gian cùng đi tới mà bong ra từng màng. Mà ở trên người địch nhân, đồng dạng thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ biến thành bọn họ trên người máu. Ân, hoặc là càng vì thần bí thủ đoạn, sinh mệnh lực, đây đúng là hình mà thượng điện học phái lĩnh vực không phải sao? Nếu bọn họ giống ta giống nhau lựa chọn tương kế tựu kế bước lên ngươi bố trí nhất nghiêm mật bụi, gai dày đặc lối tát, như vậy ở tiếp cận xuất khẩu phía trước chỉ sợ cũng sẽ lưu tẫn trên người cuối cùng một giọt máu. Tươi, căn cứ vừa rồi ảo cảnh kết cấu, ta cho rằng ngươi nhất định có thể làm được. Nếu không thể kia cũng chỉ là tạm thời, xác thật có thể. Nhưng muốn xem điều kiện, Khúc Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, này đạo ma pháp mê áo đều không phải là liên tục tính thương tổn. Mà là đối quy tắc linh hoạt vận dụng, nàng không ngại đem chính mình hết thảy bí mật đều bại lộ cấp. Cái này dạy dỗ quá chính mình lại cùng chính mình lẫn nhau thâm ái nữ nhân. Không nói đến Khúc Vân loại này cực độ thiếu ái choai choai nữ hài. Đó là trong lịch sử những cái đó kiêu hùng, lại có ai có thể làm được chân chính người cô đơn. Nội tâm chung không vì bất luận kẻ nào lưu lại một khối mềm mại địa phương đâu. Quy tắc, long nữ tỷ tỷ chớp động thật dài lông mi, kỳ thật đều là một ít tỷ tỷ đã chú ý tới đồ vật. Tới đoán xem như thế nào. Khúc Vân lộ ra khiêu khích thần sắc, long nữ tỷ tỷ tự nhiên tin tưởng Khúc Vân phán đoán. Nàng trầm ngâm một hồi lâu, mới bừng tỉnh nói, nếu nói ta vừa rồi tiến vào ảo cảnh có cái gì khác thường. Như vậy đầu tiên hẳn là chính là không ngừng thoát tuyến váy áo, nói. Nàng đỏ đậm hai má, trong lúc lơ đãng cúi đầu quét chính mình thân thể liếc mắt một cái. Còn hảo, ảo cảnh chung tao ngộ vẫn chưa ảnh hưởng đến hiện thực, lại nói tiếp đây là theo lý thường hẳn là. Hiện tượng. Thông qua ảo cảnh làm nhập cảnh giả đã chịu mãnh liệt tinh thần thương tổn. Tạo thành linh hồn hoặc là thần trí tử vong đều là bình thường hiện tượng. Càng thêm lợi hại ảo thuật, tựa như Khúc Vân vừa mới phát minh cái này. Có thể đem ảo cảnh chung thân thể thương tổn phản ánh đến trong hiện thực nhưng nếu muốn đem thương. Tổn phản ánh đến cũng không thuộc về chịu thuật giả ý thức quần áo hoặc trang bị thượng. Đó chính là, ân. Trên thế giới này có lẽ không có gì chân chính không có khả năng sự tình. Nhưng là ít nhất long nữ này huyết trúc bảo giáo thụ đạo sư là chưa từng nghe thấy, chẳng qua bởi vì. Vừa rồi tao ngộ quá mức cảm thấy thẹn, nàng nhớ tới này đương chuyện này khi không khỏi tiểu tâm can run một chút khụ khụ. Tuy rằng này thân quần áo xác thật giá trị xa xỉ. Nhưng cũng không có xa xỉ đến chỉ dùng cùng căn tuyến tới dệt thành bố nông nỗi. Vừa rồi kia trước sau liên tiếp, không ngừng bóc ra dạn đường chỉ khẳng định là ngươi cố ý thiết kế phân đoạn chi nhất. Ta tưởng, này đó là ngươi này đạo ma pháp một bộ phận quy tắc không sai đi. Khúc Vân cười tủm tỉm gật đầu, ý bảo long nữ tỷ tỷ tiếp tục nói tiếp, chứ cái này ra nhất rõ ràng hẳn là Penrose cầu thang bị thay đổi. Kỳ thật nếu là ở không có hạn chế điều kiện hạ thiết kế một cái mê cung. Lấy ngươi nhất am hiểu sức tưởng tượng tới làm tuyệt đối có thể thông qua các loại biến hóa bối. Cảnh hoàn cảnh làm ta sinh ra khó có thể nghĩ thông suốt hoang mang, nhưng ngươi không có làm như vậy. Mà là gần đắp nặn ta vừa mới trải qua ấn tượng sâu nhất vực hoàn cảnh. Ta tưởng này thuyết minh này đạo ma pháp ảo cảnh căn cơ là mượn dùng ta ký ức tới cấu trúc. Bởi vậy, ngươi có thể gian lận địa phương cũng không quá nhiều. Hơn nữa tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở cho nên thay đổi phương hướng,